Thánh Vương, chương 984, đánh bại tiểu thủ lĩnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 984, đánh bại tiểu thủ lĩnh 1. Luồng chân khí mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể Dương Kỳ. Ba loại chân khí vừa thô vừa to hẳn lên một vòng đang chiến đấu cùng tiểu thủ lĩnh. Đối phương đã thiêu đốt tổng cộng mười mấy miếng thần cách, một phần lớn sức mạnh từ thần cách đều tiến thẳng vào trong cơ thể hắn, tạo ra biến hóa bất đồng. Thân thể hắn giống như sau bao nhiêu ngày nắng hạn gặp trận mưa rào, khát khao hấp thu sức mạnh thần cách. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể thực ra cần rất nhiều năng lượng. Thời điểm luyện thành thức đầu tiên, ác ma đại hiền giả đã phải chuyển hóa toàn bộ hơn vạn ác ma tông chủ trong một thần điện thành ma nguyên, sau đó Dương Kỳ chuyển vận thông qua quyển gia cừu mới miễn cưỡng luyện thành, thậm chí còn phải tiêu hao ma nguyên của bản thân. Nhưng những ma nguyên này làm sao so hơn được với thần cách. Dương Kỳ đã lấy được mấy chục miếng nhân huyết hà kia, nhưng mà những miếng tính chư thần, rất khó có thể luyện hóa và lắm mới khu trừ được, nhưng vẫn còn một ít phải nhờ tà thần đại hắc diễm khu làm nữa. Một năng lượng thần cách vô cùng thuần túy, những năng chân khí bên ngoài này ngưng tụ cùng một chỗ, trừ việc gia tăng năng lượng của bản thân thì không dung nạp nhanh được. Nhưng tâm linh Dương Kỳ khẽ động, đột nhiên hướng những năng lượng còn lại vào sâu trong trái tim mình. Hoàng thiên vô cực, sâu bên trong trái tim bị những năng lượng nghiền nát này kích thích, lập tức hệ thống hư ảnh xuất hiện, là hệ thống hoàng thiên vô cực thần bí nhất, mạnh nhất của Thượng Đế Dẫn Kình. Đó cũng không phải hắn vận dụng Thượng Đế Dẫn Kình mà dựa vào lĩnh ngộ của mình với Thượng Đế Dẫn Kình, xây dựng lại hệ thống hoàng thiên vô cực chẳng khác gì là bản thân tu luyện một môn khí công tối cao. Thượng Đế Dẫn Kình chính là động lực thần lô mạnh nhất do văn minh chi chủ tối cao sáng lập ra. Mà hệ thống hoàng thiên vô cực chính là tinh hoa ngưng tụ khí công cả đời hắn. Dương Kỳ đã tìm hiểu rất lâu nên có rất nhiều lĩnh ngộ với hệ thống này. Hắn cảm thấy thủ đoạn chế tạo cơ giới chính là một môn khí công tối cao, vật chất tinh thần chuyển hóa lẫn nhau thành đại khí công. Khí công này lại ngưng tụ một chỗ, nếu như có thể ngưng tụ thành công ở sâu bên trong trái tim mình, cho dù chỉ là tầng thứ nhất khí công Dương Kỳ cũng sẽ tiến nhanh hơn, bồi dưỡng đại đạo hoàng thiên vô cực tối cao. Hoàng thiên vô cực tầng thứ nhất. Vô số ký hiệu ngưng tụ thành vật chất hoàn toàn là tinh thần thực chất hóa, mượn năng lượng thần cách ngưng tụ một tầng sức mạnh trên trái tim hắn. Sức mạnh mênh mông vận chuyển chậm rãi, năng lượng thần cách chính là một tồn tại bất hủ, chỉ có năng lượng thần cách mới có thể ngưng tụ hệ thống hoàng thiên vô cực chính thức. Hơn nữa hoàng thiên vô cực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải hiện tại Dương Kỳ đã tu hành xong chân ma vạn kiếp bất phôi thể thì căn bản không cách nào ghi dấu ấn được. Một khi tu thành hệ thống hoàng thiên vô cực cho dù chỉ là tầng thứ nhất thôi cũng có thể tùy ý chuyển hóa các loại năng lượng, vận dụng tu vi tối cao. Dương Kỳ có thể hiểu rõ và vận dụng tốt ba loại khí công chẳng khác gì là định hải thần châm, định trụ các loại khí công, bắt đầu tam phân quy nguyên chính thức ba phần hợp làm một. Trong lúc đối địch càng ngày càng nhiều năng lượng ngưng tụ thành hoàng thiên vô cực tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác Dương Kỳ càng tùy ý, sức mạnh toàn thân cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần cánh tay chấn động là hoàn toàn có thể đánh bay tiểu thủ lĩnh. Quét nhưng hiện tại hắn không động thủ vội, vẫn giả bộ liên tiếp bị đánh bại phải lui bước để tiểu thủ lĩnh tiếp tục truyền sức mạnh thần cách cho mình. Hắn muốn tu luyện tới tầng 2 Hoàng Thiên Vô Cực, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lúc này đã giao thủ mấy ngàn chiêu rồi, hai người cứ lăn lăn lộn lộn. Đại chiến như thế khiến tiểu thủ lĩnh sắp nổi điện đến nơi rồi. Mỗi lần hắn đều suýt đánh Dương Kỳ ngã xuống đất thì tại thời điểm nguy hiểm nhất hắn ta lại né được. Vip Vanden, VN lần 1 lần 2 như thế, 10 lần 20 lần cũng như thế, thậm chí 100 lần, 200 lần cũng vẫn như vậy. Đến lúc này cho dù tiểu thủ lĩnh ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu có điều quỷ quái trong đó. Nhưng hắn không thể thấy được cuối cùng là Dương Kỳ đang giở thủ đoạn gì mà có thể né tránh công kích của hắn, hoặc ngay tại thời điểm cuối cùng chống đỡ được. Không những hắn mà nhiều người ở đây cũng nhận thấy một ít manh mối, cảm thấy Dương Kỳ vô cùng cổ quái, làm gì có chuyện kém cỏi như vậy mà không bị đánh bại suốt thời gian dài. Cho dù là người hy vọng Dương Kỳ chết nhất đại uy phong chủ cũng hiểu được Dương Kỳ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc tiểu tử này đang làm gì chứ? Đột nhiên một chấp pháp giả nhìn ra mánh khóe, nói lớn, tiểu thủ lĩnh cẩn thận. Người này đang hấp thu sức mạnh thần cách của ngươi, hắn đang ẩn tàng đấy. Một câu nói lộ ra thiên cơ. Đột nhiên tiểu thủ lĩnh thét dài một tiếng, đồ đáng chết, thì ra ngươi tu luyện một môn khí công tối cao âm thầm thu nạp năng lượng của ta. Pháp bảo, luân hồi chi kiếm, một đường kiếm quang từ trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra. Hắn bắt đầu dùng binh khí pháp bảo, ban đầu hắn nghĩ tuyệt đối sẽ không dùng bảo kiếm cực kỳ mạnh mẽ này vì quá xấu hổ, mang tiếng gây khó dễ. Nhưng bây giờ không có cách nào khác vì hắn phát hiện Dương Kỳ mà hẳn không coi ra gì tu luyện một môn khí công tối cao sắp đến lúc thành công, một khi thành công thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng trong nháy máy khi đường kiếm quang mãnh liệt này bộc phát ra, Dương Kỳ cười ha hả. Đã muộn rồi tiểu thủ lĩnh, ta sẽ cho ngươi nếm thử đại thuật khổ tu của ta. Lan Trưng, đất tại ở sâu trong trái tim, Hoàng Thiên Vô Cực tầng thứ nhất phát huy mãnh liệt, tất cả sức mạnh đều được điều động cùng một chỗ, uy lực gần như hoàn mỹ, sức mạnh rời núi lấp biển áp chế tới. Ba luồng hơi thở ngưng tụ thành một con đại khí, lập tức toàn bộ kiếm khí bị đập tan, hiện ra là một long đụng thẳng vào kiếm thanh cổ kiếm đen nhánh. Dương Kỳ lao tới như gió mà đánh giết, ngón tay búng lên kiếm phong. Ông, âm thanh như tiếng kim loại chấn động vạn dặm, tiểu thủ lĩnh không cầm nổi trường kiếm nữa. Luân hồi thần kiếm vừa rời tay đã bay ra ngoài, bị Dương Kỳ đưa tay lên liền bắt được, chân khí dũng mãnh tiến vào trong tạo ra một trận loạn hưởng đùng đùng. Đáng giận, oa, tiểu thủ lĩnh liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ý chí đã bị thương tổn nghiêm trọng. Thần kiếm này chính là bổn mạng thần kiếm của hắn, hiện tại bị Dương Kỳ phá giải nên bản thân hắn phải chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Như phút, một kiếm của Dương Kỳ đã chỉ trên cổ họng của tiểu thủ lĩnh nhanh vô cùng, kiếm ý mãnh liệt khiến tiểu thủ lĩnh không thể nào nhúc nhích được. Như thế nào đây tiểu thủ lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đã thua ta hoàn toàn chiến thắng ngươi, hiện tại cũng có thể giết ngươi. Khí công của ngươi ở dưới ta thôi, toàn thân tiểu thủ lĩnh không thể nhúc nhích, hắn cảm giác một luồng kiếm khí bao phủ chính mình, ý chí bổn mạng trong luân hồi thần kiếm của mình đã bị Dương phá giải, chuyển hóa thành một loại liên hệ với linh hồn mình, làm kỳ cho mình căn bản không thể trốn thoát sự đuổi giết của kiếm khí. Xoay chuyển trong chớp mắt, tình thế mở rộng tầm mắt. Cho dù, không đã tông chủ cười ha hả, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Thật sự là một cuộc hiếu chiến, long hổ tranh hùng, làm cho người ta được như thế nào thì bây giờ nguy cơ đã được phá giải. Nên làm thương tổn tiểu thủ lĩnh, giả cổ lộ ý chí cấp khủng bố mãnh tổn thương tiểu thủ một thiên tông sẽ không thể sống sót. Tiểu tử, là tại người tìm đường chết, mau chóng quỳ xuống xin lỗi tiểu thủ lĩnh, nếu không đại họa lâm đầu. Một chấp pháp, nếu ngươi làm ý chấp pháp sợ ném chuột kiếm khí chút vi. Tốt một nhận ra người đoán ra được, thật không, sự là đồ biết thân phận tiểu thủ lĩnh tôn quý cỡ nào, hắn chính là vương giả trong chấp pháp giả cổ lộ. Người cầm kiếm chỉ nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN vào hắn như vậy chính là đã phạm vào tội lớn. Tu như những dương âm thầm thủ lĩnh cấp khủng không tốt rồi. Dương đương ta cùng chấp kiếm nên kết, thanh về sau chấp pháp cần dương giờ khắc sàng, tiền rằng giống biết tiểu không lòng. Lúc này tông chủ đi vào trong sân nói với Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi đã chiến thắng pháp giả cổ lộ, vừa đưa lời kỳ không? Tiểu Dương trong vậy mất của là máu hiện tại thể kỳ tông đưa chỉ ta thì thực thủ nhiên vỡ kỳ đưa giả cổ lộ bình, đặt. Đã như nhưng ngươi sạch sẽ được, này tạo thành bố cho cùng dứt tai nạn như kỳ bốn đại một tiếng, này. Một đấu cảm hư, ngươi nói không cần bổn tọa chủ cho thủ âm một không có nhiều thần cách. Tốt thôi, Dương bốn đại chấp lúc cho chế, ba ra, na năm ngón hỏi, cược 100 lĩnh không đã cứ lại. Thủ hắn, hừ, tiểu thủ lĩnh lĩnh, vậy, nói, khi giác khẽ tiểu thầm chấp cần ngươi sự xin lỗi, nhao nhao muốn động thủ giết chết Dương Kỳ nhưng lại sợ xúc phạm tới tiểu thủ lĩnh nên không dám ra tay. Hoàn toàn chung vào tiểu thủ lĩnh, chỉ cần không giải năm bước, không ai ngăn cản được. Mọi người đều so sánh kỳ đã tập tươi của hắn tuyệt đối có thể với cường giả cấp khủng bố. Khủng bố sẽ lợi hại như thế nào? Không ai có thể tay tạo biết này pháp giả chấp ngăn cảm kẻ này làm việc bị người nắm thóp cho mình là ổn thỏa cầm chờ. Tiểu lĩnh ta ghi chép ngươi lời ta sẽ đem chuyện là kiện lên cũng giao bao quế tạm gật động thủ một sẽ 100 được trở giả pháp cổ truy cấp đấy. Như đã thì thần cách lấy trả lại nói hãy là tình sẽ biến lớn. Dậu đầu, biết là pháp phủ lối thoát thần cách trên phong ấn của vị chủ thần cách này chỉ còn sót lại thần được. Hắn đã luyện hóa được một ít vất ở trong cơ thể cuối cùng sao có thể dẫm lên vết xe đổ lần tạp cho lộ không, hắn đã thua ra. Dám ta không khi mình, cùng miếng khí thời vậy nói chuyện, bàn tay tiểu thủ lĩnh mà đưa giữ giả Bituyet. Com thán người này làm việc rất cẩn thận, tông thứ hai đánh bắt một ngày cho chiến tiểu thủ lĩnh chấp pháp giả cổ lộ chúng tranh thành tơ lụa oan ra nên bỏ không tiểu thủ lĩnh, không tính phần đặt cược chỉ chúng ta gây phiền phức là được rồi. Và tiểu thủ lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm lộ lời đến thì ta đầu thần tiểu đền sao, chủ một copy chết mình, một thì lúc nào ta cũng xin được chỉ giáo, là chấp hay không, tiên không tiếp được, ngươi có giữ lời hứa tự nhiên là chứ ta sẽ buông tha si nhục hôm nay cách cũng cổ lộ nhìn đi xuống có hảo toàn giả hướng về chụp lấy đầu lần, tiểu thủ lĩnh không phải là một chuyện dễ hắn tuyệt đối lấy bộ như ý đã có một luồng năng lượng là để phòng ngừa mình giết chết tiểu ý, sợ bốn chấp pháp giả ý chí dương cho pháp nói. Tất cả vương hôm nay kể lúc giám tông thật cẩn thận. Nếu cho tiểu khó tránh đối phương điên nhất, chắc chắn, nhưng mà là tông chủ các phải ta nói. Nhưng mà trăm miếng thần cách hắn chỉ cho Hong Thát Công mộng nhập thần cơ nào kỳ. Chỉ một chút thôi, toàn bộ tiếp, trong cho phía Dương chủ, có giả nhau đưa đầu như kiếm thuật lập tức rất nhiều chân khí trên thân kiếm biến lĩnh ám cổ không. Máu kỳ, lên đều đã được chấp pháp nhiều môn sẽ không thiên ý thiên tươi tông còn nếu ngươi muốn vây công cũng có thể dựng biến mất. Hồi thần kiếm lên, điều này làm cho tông chủ vừa luân thủ lĩnh muốn hiệu. Tông như luân hồi thần kiếm, thân thể nhoáng lên đã lui vào giữa cổ lộ. Chuyện ra, tưởng cũng không tông của chủ, các ngươi mới rửa ngươi giả phái siêu cầm lợi đánh người. Kiếm, mà lại hiện tại ý thiên tông chúng cổ lộ, nếu như nuốt cấp khác. Đột nhiên tất cả còn một người hét lớn đưa tay, cách trương.